Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1552, địa ma. Một, mà cùng lúc đó, răng rắc, hoàng cân lực sĩ trong cơ thể phát sinh hàng loạt nổ vang. Bốn phương tám hướng vô số nham thạch, thổ nhưỡng, dồn dập xuất hiện giữa trời. Hướng về hoàng cân lực sĩ tự động bay ra ngoài. Hoàng cân lực sĩ thân thể vốn là đã phi thường khổng lồ. Thế nhưng vào lúc này, phảng phất được một luồng ngoài ngạch lực lượng trùng kích một dạng. Như dãy núi thân thể lại cố gắng tiến lên một bước. Lần thứ hai quay lại bay lên. 70 mét, 80 mét, cuối cùng lại đã đạt tới hơn 90 mét. Tiếp cận trăm thước mức độ. Xem ra phảng phất thần Phật giống như vậy, khiến người chấn động không ngớt. Oanh, mà theo sát phía sau, hoàng cân lực sĩ hai vai vị trí, hai đôi kim cương giống như cánh tay đột nhiên phá thể mà ra. Chống đỡ thoát ra đến, trong nháy mắt, hoàng cân lực sĩ biến hóa thành một vị mọi người chưa từng gặp. Có như địa ngục thần Phật ác quỷ giống như bốn cánh tay quái vật. Khiến người mong mà sinh sợ hãi. Hơn nữa loại biến hóa này tuyệt không chỉ có là ngoại hình biến hóa. Hoàng cân lực sĩ cả người thực lực cũng vào lúc này đạt tới một cái khiến người sợ hãi mức độ. Ao ao ao, từng mảng cương khí kim màu đen, gào thét, phảng phất lớn sóng giống như vậy. Từ bốn cánh tay hoàng cân lực sĩ trong cơ thể bộc phát ra, lớn sóng, xẹt qua hư không. Ở Vương Sung bị đánh bay phía sau, hướng về bốn phía những võ giả khác quét ngang mở ra. A, cứu mạng, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người trốn ở vách đá đồng thau cấu kiện trên tông phái võ giả. Từ bộ phận đến toàn thể, thân thể cấp tốc hóa đá, chỉ là cùng trước bất đồng, sở hữu bị đánh trúng người toàn bộ đã biến thành hắc thổ giống như vậy. Cấp tốc hóa đá, mọi người cùng nhau tiến lên. Sợ cái gì? Cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng liên thủ, chủ động giết chết hắn. Hoàng cân lực sĩ phía trên, gần kề vách đá địa phương. Từng người tông phái võ giả gầm thét. Đột nhiên từ nương thân địa phương bắn nhanh ra như điện. Hướng về phía dưới bốn cánh tay hoàng cân lực sĩ chủ động nhào tới. Thế nhưng to lớn hoàng cân lực sĩ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Một luồng màu đen lớn sóng từ bên trên xẹt qua, bắn trúng mấy người, những người kia trong tay đao kiếm bộc phát ra cương khí. Kể cả thân thể ở bên trong, cấp tốc biến thành đen, hóa đá, sau đó vật rơi tự do giống như từ không trung rơi xuống. Thiếu tông chủ, cẩn thận! Đây là địa ma chi thuật. Vừa lúc đó, đại la nữ thủ lĩnh thanh âm xa xa từ vách đá một đầu khác truyền đến, âm thanh hoảng loạn cực kỳ. Địa ma chi thuật, Vương Sung mí mắt giật lên, không kịp tỉ mỉ nghĩ. Một đầu khác, hoàng cân lực sĩ gầm thét lên, đã hướng về Vương Sung một quyền xa xa đánh tới. Được hoàng long chân quân trợ giúp, hoàng cân lực sĩ thực lực tăng lên trên diện rộng, tự liền hóa đá năng lực đều tăng lên tới một mức độ khủng bố. Đối mặt công kích như vậy, lại là vách núi treo leo loại này chỗ đặc thù, dù cho là Vương Sung cũng không thể không tạm lánh anh. Vương Sung hai tay vừa thu lại, thân thể vây quanh lên, một cái bắn ra, cấp tốc đạn hướng 50, 60 mét bên ngoài một chỗ vách đá. Tựu ở sắp rơi hạ vực sâu chớp mắt, cánh tay vẽ một cái, lập tức rơi đến phía dưới một chỗ khác đồng thau trên nền. Đại la nữ thủ lĩnh gọi tới này chút đồng thau cấu kiện. Vào giờ phút này, đối với mọi người có như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như. Phát huy tác dụng cực lớn. Số 7, giết chết cho ta tên tiểu tử kia. Giết sạch ở đây tất cả mọi người. Vừa lúc đó, Hoàng Long chân quân thanh âm ầm ầm như lôi, Đột nhiên từ bên trên truyền đến, Vương Dung trong lòng rùng mình. Sau một khắc, nhìn thấy phía trên Hoàng Cân lực sĩ từng trận gào thét rít gào. Một đường hướng về Vương Dung phương hướng truy sát mà tới. Mà ở đuổi giết thời điểm, bốn phương tám hướng, sở hữu ở nó tầm nhìn trong vòng phạm vi tông phái võ giả. Tương tự ở sự công kích của nó trong phạm vi, khói đặc cuồn cuộn, địa liệt sơn băng, treo ở trên vách đá Hoàng Cân lực sĩ tựu có như một chiếc cồng kềnh cơ khí. Đi tới chỗ nào tựu phá hủy tới chỗ nào, cái kia chút trong vách đá đồng thau cấu kiện cũng bị nó sức mạnh kinh khủng từng cái phá hủy. Giết, một số võ giả giống giận, ở trên vách đá bắn ra như bay. Từ mỗi cái phương hướng hướng về Hoàng Cân lực sĩ phát động tấn công. Nỗ lực dùng linh hoạt thân hình đối với trên vách đá, màu đen ma thần, công kích. Hô, vừa lúc đó, kình phong tạt vào mặt, mấy bóng người nhảy vọt như bay, lắc người một cái, rơi ở cự ly Vương Dung chỗ không xa. Tống Minh Chủ, Vương Dung một chút nhận ra được, hết cách rồi. Chúng ta căn bản không phải đầu quái thú này đối thủ. Sở hữu thông thường công kích đối với nó căn bản không có tác dụng. Hơn nữa trên người nó tầng nham thạch quá dày. Phần lớn công kích đều sẽ bị tầng này tầng nham thạch ngăn trở đỡ được. Không chỉ như vậy, trước lão phu dùng một căn đoạt hồn châm bắn vào trong cơ thể nó. Bất quá người này cùng người không liên quan một dạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Chúng ta tà đạo đoạt hồn châm nhưng là ác độc cực kỳ. Hơn nữa ẩn chứa kịch độc, coi như lão phu chính mình kháng một chút, đều bất nhất định chịu được. Cái tên này đã không phải là loài người, mà cơ hồ là đồng thời. Tiếng gió rít gào, một bóng người khác từ những phương hướng khác hướng về Vương Dung vị trí chạy tới. Vương Dung liếc mắt nhìn, cũng là rất là kinh ngạc. Lại là Huyền Âm lão tổ, nhìn thấy Vương Dung ánh mắt hơi có chút vi diệu, Huyền Âm lão tổ biểu hiện cũng không khỏi có chút lúng túng. Bất quá rất nhanh, đã bị hắn nói sang chuyện khác, ngươi khi tiến vào Đại La Tiên cung thời điểm, chúng ta đã cùng nó giết qua một cuộc, căn bản không có người nào là đối thủ của nó. Ta, Tống Minh Chủ, Tạ Quang Đình, còn có mấy người kia đồng thời liên thủ, đều không có thể giết được nó. Cái gì? Vương Dung cũng không khỏi trở nên động dung. Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên Nhất bọn họ này chút người liên hợp lại có bao nhiêu uy lực? Vương Dung lại quá là rõ ràng. Thế nhưng lấy thực lực của bọn họ cũng giết không được này đầu Hoàng Cân lực sĩ. Quả thực khiến người khiếp sợ. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Vách núi treo leo căn bản bất lợi cho của chúng ta chiến đấu. Việc cấp bách, chúng ta hay là trước chạy tới vực sâu dưới đáy lại nói. Tống Nguyên Nhất trầm giọng nói, đường nối khẩu ta cũng thử qua, coi như ta đem hết toàn lực, cũng không cách nào phá hoại cửa lối đi cái kia tầng cấm chế. Trái lại thiếu chút nữa bị cấm chế sức mạnh phản chấn bị thương. Cái lối đi kia e sợ đi không thông. Lại là một thanh âm từ trong tai truyền đến. Thứ ba phương hướng, chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình rơi ở một chỗ đồng thau trên bình đài. Cũng mở miệng nói, Tạ Quang Đình thực lực là toàn bộ trong giới tông phái công nhận. Bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật năng lực phá hoại càng là cử thế vô song. Dù cho là Huyền Âm lão tổ đám người không thừa nhận cũng không được. Nếu như ngay cả Tạ Quang Đình ra tay đều không thể nứt toác cái kia trọng phong ấn, trái lại thiếu chút nữa bị thương, những người khác thì càng thêm không cần suy nghĩ. Tạ Quang Đình vừa dứt tiếng, bầu không khí vi diệu, tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ rơi vào Vương Dung. Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất hai người kia là mấy thập niên lão đối đầu. Ngũ Tổ Minh cùng Chính Khí Minh ở trong giới tông phái cũng nhiều có ân oán. Mặc dù là ở hiện tại loại nguy hiểm này tình huống hạ, hai người cũng rất khó buông mặt mũi, không hề thành kiến hợp tác. Thế nhưng vào lúc này, Vương Xung cái này trong triều đình hầu ra ngược lại thành tốt nhất bước đệm dược tề cùng cầu nối. Hơn nữa Vương Xung trước một kiếm chém giết dê, hươu, hổ ba tên đại tiên, lại thành công tiến nhập Đại La Tiên Cung, vô hình chung đã thành trong đám người thực lực mạnh nhất. Vào lúc này nhất thời cũng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ầm ầm, vừa lúc đó, phía trên vách núi thẳng đứng, Hoàng Cân lực sĩ cũng phát hiện tụ tập ở chung với nhau Tống Nguyên Nhất đám người. Cánh tay của nó vung lên, cái kia 4-5 thước rộng to lớn cánh tay vai, đột nhiên từ trên vách đá rút ra một cái dài 70-80 mét lớn trụ đá lớn, theo tay run một cái, hóa thành một cái thạch roi, hướng về mọi người ném đi qua. Thạch roi vung vẫy thời điểm, khói đặc cuồn cuộn, bị Hoàng Cân lực sĩ tiện thể bám vào lên cường đại hóa đá lực lượng. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mọi người đứng yên địa phương bị thạch roi vừa kéo, mãnh liệt muốn nổ tung lên, vô số nham thạch kể cả trên vách đá đồng thau cấu kiện, đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đi. Trong thời gian ngắn, ánh sáng lóe lên, không chút do dự nào, Vương Xung, Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, mọi người cùng đủ hướng về vực sâu dưới đáy mà đi. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó, lại là từng trận trời long đất lở tiếng vang, từ bên trên vực sâu đỉnh chóp truyền đến, Đại La Tiên Quân cùng Hoàng Long Chân Quân, hai tên thần linh một loại cường giả khủng bố ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Màu vàng kia lớn sóng đem trọn cái không gian chiếu sáng giống như một mảnh ban ngày. Liền tầng nham thạch cùng với trên vách đá bắn ra đồng thau cấu kiện đều bị cái kia nóng rực kim quang rát lên một tầng màu vàng. Ao ao ao, chỉ có điều một cái nháy mắt, lại là mảng lớn nham thạch từ động đỉnh rơi xuống, hướng về phía dưới mọi người đập tới. Nếu như nói Hoàng Cân lực sĩ nguy hiểm như hình với bóng, như vậy Đại La Tiên Quân cùng Hoàng Long Chân Quân hai tên cường giả tuyệt thế nhấc lên chiến đấu, dư âm nhưng là so với Hoàng Cân lực sĩ nguy hiểm lớn hơn nữa. Cái kia từng khối từ động đỉnh rơi xuống nham thạch, đối với trên vách đá lúc này mọi người mà nói, tuyệt đối là càng thêm uy hiếp chí mạng. Đi, Vương Xung lại không chần chờ, lập tức dẫn dắt mọi người hướng về vực sâu dưới đáy mà đi. Bất quá sau một khắc, làm Vương Xung ánh mắt đảo qua phía trên một chỗ khác vách đá thời điểm, mí mắt giật lên, nháy mắt đổi sắc mặt. Nữ thủ lĩnh tựu ở một khối trong đó đồng thau cấu kiện trên, Vương Xung lập tức nhận ra một đạo bóng người quen thuộc, chính là Đại La người nữ thủ lĩnh. Phía trước trong chiến đấu, nàng tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, xem ra sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, mà tựu ở nàng phía trên, tảng lớn mưa đá lít nha lít nhít, có như thiên thạch giống như chính hướng về phương hướng của nàng đập xuống. Đại La nữ thủ lĩnh vẻ mặt căng thẳng, xem ra rõ ràng không chống đỡ được. Cẩn thận, Vương Xung thân thể nhảy lên, lập tức thay đổi phương hướng, từ hạ phản hồi trên, đón nguy hiểm, liều lĩnh đỉnh đầu đập xuống mưa đá, hướng về Đại La nữ thủ lĩnh phương hướng mà đi. Ầm, ầm, ầm, Vương Xung tốc độ cực nhanh, cả người có như một đạo thiểm điện, ở nguy hiểm trên vách đá uốn lượn biến hóa, hướng về Đại La nữ thủ lĩnh vị trí cấp tốc tiếp cận. Tựu đang bay vọt ra đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, từng đạo kiếm khí màu nhũ bạch chói mắt, từ trong tay của hắn phóng lên trời. Cái kia chút ác liệt vô cùng kiếm khí ở mưa đá rơi rụng trước, cũng đã đem cái kia chút khối lớn nham thạch dồn dập gọt đứt, nát tan, hóa thành càng ít mảnh vỡ, từ không trung rơi xuống. Này chút mưa đá mỗi một khối đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Mặc dù là Vương Xung thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, đang cắt tước thời điểm,